Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Hắc Buồm Thiên. 8. Đây là Trương Hằng lần thứ nhất từ những hải tặc kia miệng bên trong nghe được cái từ này. Hắn lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến liền là tại Nassau đặt chân. Tổ kiến thuộc về mình thế lực, đương nhiên muốn đối cái chỗ kia nhiều một chút hiểu rõ. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, lại có một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cái trán. Trương Hằng nhịn không được hé miệng, ôm mật chặt trong ngực thùng gỗ, cảm giác muốn đem mình dạ dày đều cho phun ra. Goodwin đứng dậy vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Người trước sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc liền sẽ khá hơn. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trương Hằng cũng ý thức được mình bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Hắn bây giờ căn bản liền không có cách nào tập trung lên lực chú ý suy nghĩ. Lúc đầu ban đêm còn hẹn Marvin cùng một chỗ xử lý trong thùng gỗ thi thể. Nhưng là lấy hắn bây giờ trạng thái khẳng định là không có cách nào lại làm chuyện này. Trương Hằng cảm giác mình bây giờ tựa như là bị người ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo đồng. Dạng, toàn bộ thế giới đều đang lăn lộn lay động. Hắn ôm con kia thùng gỗ nôn lại nôn. Một mực dày vò đến sau nửa đêm mới tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lại mở mắt ra lại là thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc. Ngươi tỉnh rồi, Marvin hưng phấn nói. Hắn một mặt nói một bên bưng lên đặt ở một bên khác đồ ăn. Ta vì ngươi làm canh cá, dùng buổi sáng hôm nay vừa câu đi lên cá, vừa vặn cho ngươi bồi bổ thân thể. Chủ nông trường chỉ tử trong hai mắt lộ ra vẻ ân cần, nhìn tựa như là tại phát ra từ nội tâm hy vọng hắn nhanh tốt. Trương Hằng mắt nhìn chén kia canh cá còn có bên cạnh bánh bích quy nhưng không có động thủ, mà là hỏi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? À, Goodwin đem ngươi sinh bệnh sự tình nói cho Owen tiên sinh. Owen tiên sinh hỏi có người hay không nguyện ý chiếu cố ngươi. Ta liền tự nguyện báo danh. Dù sao ta hiện tại mỗi ngày làm xong hai bữa sau bữa ăn cũng không có cái gì sự tình khác làm. Marvin tựa hồ biết Trương Hằng đối với mình không tin lắm mặc cho. Nói xong hắn liền bưng lên chén kia canh cá chủ động uống một hớp lớn. Lại ăn một ngụm bên cạnh bánh bích quy. Một bên nhai nuốt lấy một bên ủy khuất nói. Người kỳ thật không cần đối ta như thế đề phòng. Chúng ta trước đó đều là người trên một cái thuyền. Hiện tại chỉ còn lại ngươi, ta, Bruce, Kenny. Càng là ngay tại lúc này chúng ta những người này không càng là hẳn là đồng tâm hiệp lực sao? Marvin nói đến đây lén lén lút lút ngắm nhìn bốn phía. Xác nhận phụ cận không có người tại lúc này mới hạ giọng nhanh chóng nói. Sáng hôm nay bọn hắn lại đem toàn bộ thuyền lục soát một lần. Tìm kiếm cái kia gọi Wilker ra hỏa. Bất quá cũng may phòng bếp không chút bị kiểm tra. Làm sao bây giờ? Bọn hắn về sau vẫn sẽ hay không lại tra được trên đầu chúng ta à? Trương Hằng nhấp một hớp canh cá. Mắt nhìn Marvin. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn cảm giác cái sau diễn kỹ so trước đó tiến bộ rất nhiều. Chủ nông trường chi tử nguyên bản trên mặt căn bản giấu không được chuyện. Mà bây giờ Trương Hằng phát hiện mình rất khó coi ra hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên càng là ác liệt hoàn cảnh càng là có thể gia tốc một người trưởng thành sao. Nhưng mà Trương Hằng trong lòng rất rõ ràng. Marvin là một cái hoàn toàn dựa vào không ngừng người. Trước đó phát sinh những chuyện kia đã chứng minh hắn tự tư giữ nguyên rễ tại tâm ngọn nguồn. Không có khả năng cải biến, trong mắt của hắn chỉ có mình, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự bán người bên cạnh đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Bất quá liền trước mắt mà nói, hai người lợi ích tạm thời nhất trí, bởi vì Trương Hằng bổ đao trong thùng gỗ cỗ thi thể kia trở thành bọn hắn cộng đồng phiền não. Marvin hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn đem cỗ thi thể kia cho tranh thủ thời gian xử lý. Trước đó hắn cũng không hy vọng Trương Hằng xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà sự tình bất toại người nguyện. Trương Hằng uống canh cá sau nghỉ ngơi không bao lâu lại bắt đầu nôn mửa. Về sau trong một tuần hắn ngay tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong vượt qua. Cả người bảo gầy đi trông thấy. Thậm chí có người một lần cho là hắn không có cách nào sống qua tới. Những chuyện tương tự thực sự nhiều lắm. Bởi vì ác liệt vệ sinh điều kiện, thường xuyên có người tại ra biển thời điểm nhiễm lên tật bệnh. Lấy ngay lúc đó chữa bệnh trình độ, cho dù có thuyền đi tại Tám Thành cũng rất khó cứu trở về. Nhưng để đám người không nghĩ tới chính là Trương Hằng cuối cùng vẫn lấy nghị lực kinh người gánh. Vác đây hết thảy, bất quá chờ hắn có thể đi xuống võng, không hề bị sóng gió lắc lư ảnh hưởng. Hắn thể trọng chỉ còn lại 100 cân ra mặt. Ông trời của ta, ngươi nhìn tựa như là một cái cho tới bây giờ không ra tới biển khơi vịt lên cạn đồng dạng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Godwin kinh ngạc nói, các ngươi trước đó không phải đã ở trên biển phiêu bạt nửa tháng sao? Chuyện này liền nói đến lời nói lớn. Trương Hằng tại pháo thủ nâng đỡ đi xuống giường, đi vào boong tàu bên trên. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, giành lấy cuộc sống mới cảm giác cực kỳ tốt. Trương Hằng chưa từng có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ ngay cả lại nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời. Đều biến thành hy vọng xa vời. Hắn tại tối tăm không ánh mặt trời thủy thủ kho bên trong chờ quá lâu. Đều nhanh quên thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hoan nghênh ngươi trở về. Bằng hữu của ta. Godwin nhìn thấy cách đó không xa hướng bên này thăm dò nhìn quanh Marvin. Dừng một chút lại nói. Ta nhớ ra rồi, ta còn giống như không cho ta vũ khí làm bảo dưỡng. Quay đầu trò chuyện tiếp. Chờ Godwin đi xa, chủ nông trường Chi Tử bước nhanh tới. Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ lo âu. Vừa thấy mặt liền vội vội vàng vàng mở miệng nói. Cảm ơn trời đất ngươi rốt cục tỉnh lại. Ngươi không biết những ngày này ta đều là làm sao qua được. Mỗi lần có người đi qua cửa phòng bếp ta đều nơm nớp lo sợ. Trong thùng gỗ vật kia thả quá lâu. Hiện tại đã, ta không biết nên hình dung như thế nào mùi vị đó. Trên thực tế nếu như không phải có những cái kia cá sông khói che giấu. Sớm nên làm cho người ta hoài nghi. Mà lại ta vừa mới nghe có thủy thủ nói. Đại khái còn có 3 ngày liền có thể nhìn thấy lục địa. Đến lúc đó trong thùng gỗ vật kia làm sao bây giờ? Nếu như bị người phát hiện, hai chúng ta có thể sẽ trở thành sử thượng đoàn mệnh nhất hải tặc. Ta có thể đầy đủ hiểu ngươi. Hiện tại đối mặt khó khăn, nhưng ngươi đã gắng gượng qua nhiều ngày như vậy hẳn là cũng không quan tâm lại nhiều chờ một ngày. Đi! Bằng vào ta hiện tại trạng thái thân thể coi như muốn làm cái gì cũng bất lực. Đợi đến trời tối ngày mai đi. Chậm nhất trời tối ngày mai. Chúng ta cùng đi giải quyết cái phiền toái này. Trương Hằng nói. Marvin mặc dù gấp. Nhưng hắn cũng biết Trương Hằng thực sự nói thật. Lúc đầu dựa theo hai người kế hoạch đã định bọn hắn hẳn là tại 10 ngày trước liền xử lý cái này. Tai họa ngầm. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Trương Hằng về sau liền bắt đầu một đường say sóng. Ngay lúc sắp đến lục địa, đến lúc đó nhiều người phức tạp, chưa chừng còn muốn ra loạn gì. Marvin không có cái gì biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như hắn có lá gan, hoàn toàn có thể thừa dịp những ngày này một người đem thi thể vứt xuống biển. Nhưng là trong lòng sợ hãi cuối cùng vẫn chiến thắng dũng khí. Mà lại trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cũng có cỗ oán khí. Người rõ ràng là Trương Hằng giết. Nhưng là hiện tại kết quả lại muốn hai người cộng đồng đến gánh chịu phong hiểm. Để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.